Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 đệ 34. 37 chương, 4 hợp nhất xong, chuẩn đề đạo nhân 18 chỉ trên tay toàn cầm bảo vật. Một bên cùng thượng thanh chiến đấu, một bên còn che chở tiếp dẫn đạo nhân. Ngọc Thanh cũng nhận thức đến chuẩn đề đạo nhân mới là chủ yếu chiến lược. Tế ra bàn cổ cờ. Bàn cổ cờ có thiên địa chi gian ảo diệu vô cùng pháp lực. Chuẩn đề, tiếp dẫn nhị thánh sở cầm pháp bảo công lực hắn lực lượng đều bị bàn cổ hấp thu. Sau đó đánh trả, mà thượng thanh cũng không thủ hạ lưu tình. Tế ra chu tiên bốn kiếm. Đây là bẩm sinh tuyệt sát bảo kiếm. Lúc này liền tính không có bày ra chu tiên trận. Nhưng thấy kiếm thấy tung hoành, cường đại tuyệt sát chi lực đi chém chuẩn đề đạo nhân 24 cái đầu cùng 18 chỉ tay. Chuẩn đề đạo nhân cũng không phải hời hợt hạng người, có kim quang hộ thân, chu tiên kiếm tuy hung lợi vạn phần, nhưng muốn đột phá hắn hộ thân kim quang mà một kích thức chung lại là khó khăn. Tư thánh đấu pháp, chỉ cảm thấy thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thái ất chân nhân hận chết phương Tây giáo. Lúc này tự biết pháp lực không đủ thánh nhân tắc nha. Liền kêu gọi xiển giáo người trong tiếp theo hủy hoại phương Tây giáo chùa miếu. Giết người bắt người, mà tiệt giáo đa bảo đạo nhân không đành lòng vì này. Ước thúc tiệt giáo môn nhân không cần tham dự giết người. Xiển giáo cũng không cùng bọn họ so đo. Chuẩn đề, tiếp dẫn nhị thánh cũng phát hiện xiển giáo môn nhân việc làm. Trong lòng quýnh lên. Cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh đấu pháp liền không thể chuyên tâm ẩn đi bất quá trong chốc lát. Tiếp dẫn đạo nhân phất trần bị Chu Tiên kiếm đánh hạ. Mà Ngọc Thanh tam bảo Ngọc như ý chính đánh nát hắn 3 viên xá lợi tử. Tiếp dẫn đạo nhân không cấm càng vô uy hiếp lực, đó là nhiều bảo, quy linh bọn người có thể bắt lấy hắn, nhưng là bọn họ cũng rốt cuộc kính sợ hắn thánh nhân thân phận. Lúc này chuẩn đề đạo nhân càng là đem sư huynh hộ ở sau người. Tương đương lấy một địch hai, bên kia lại có cảm phương Tây đệ tử các tín đồ đều bị xiển giáo người trong bắt làm hại. Không bao lâu chuẩn đề đạo nhân cũng là khiêng không được. Thân sử bị tuyệt tiên kiếm đánh hạ, mà thất bảo diệu thụ lại vì cứu tiếp dẫn đi cùng tam bảo ngọc như ý chạm vào nhau. Phát ra tận trời linh lực. Lúc này lại có thượng thanh thanh bình kiếm cùng khắc chu tiên tam kiếm đánh úp lại. Hắn hộ thân kim quang cùng 18 chỉ trên tay bảo vật lại không thể địch. Hắn chỉ có lắc mình tránh đi. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tế ra khổn tiên thằng. Thánh nhân pháp lực thêm vào. Khổn tiên thằng lập tức trói tiếp dẫn đạo nhân tới. Chuẩn đề đạo nhân vừa thấy. Trong lòng khẩn trương, chợt lấy ra túi càn khôn tới. Túi càn khôn phi đến không trung, pháp quang hàm chứa số trời, chính cái gọi là có duyên toàn tiến vào, vô duyên thỉnh tránh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ở phương Tây chùa miếu bắt người hủy chùa Tư Hàng đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, Văn Thù chân nhân chờ, cùng với Tiệt giáo đa bảo đạo nhân, Quy Linh thánh mẫu, Trường Nhĩ Định Quang tiên chờ chư tiên đều giác có một cổ không thể chống cự lực lượng đưa bọn họ. Lôi kéo, xiển, tiệt hai vị giáo chủ thấy vậy, trong lòng mới giác hoảng sợ, nhưng tưởng, này chờ mặc thật không phải số trời không thành. Đúng lúc này, không trung ánh vàng, tiên nhạc từng trận, từ đông phương phía chân trời, bỗng nhiên phi tiếp theo cái màu đỏ cầu hình bảo vật. Đánh vào túi càn khôn thượng, này chờ pháp lực rối loạn số trời, túi càn khôn pháp lực mất đi vận số. Một chúng xiển, tiệt hai giáo có duyên môn nhân cũng đều rơi xuống. Nhưng thấy đông phương tám long tám phượng lôi kéo thiên đế ngự liễn hương xe. Thiên binh thiên tướng hộ vệ tả hữu, tiên nga cung tỳ cổ sắt thổi tiêu. Này chờ phô trương cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Thiên đế bệ hạ ngự cực hồng hoang, vạn thọ vô cương, không trung tiên nga thiên binh thiên tướng khẩu tụng tán ca. Mà ngâm xiển, tiệt hai giáo đệ tử cũng không thể không hạ bái, ngô chờ tham kiến thiên đế bệ hạ vạn thọ vô cương, các khanh bình thân, không trung truyền đến một cái uy nghiêm giọng nữ. Không bao lâu, từ trên bầu trời giáng xuống một người mỹ mạo tuyệt vời hồng hoang nữ tiên. Kia màu đỏ pháp bảo chính hạ xuống nàng tay. Này hồng tú cầu nãi bẩm sinh pháp bảo, lại có công đức thêm vào, đánh vào thánh nhân trên người còn làm đau. Này một kích ở túi càn khôn thượng, túi càn khôn cũng mất thu nạp cùng phương Tây giáo có duyên chi tu sĩ số trời. Chuẩn đề đạo nhân thấy là thiên đế, thù mới hận cũ thêm vào, cả giận nói, phương Tây giáo hưng, chính là số trời, đạo hữu cường nhúng tay số trời, liền không sợ thân tử đạo tiêu sao. Thanh y nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, lưu một đường sinh cơ, nếu thật số trời như vậy, chẫm nguyện làm kia một đường sinh cơ. Chuẩn đề đạo nhân nói, ta phương Tây công pháp đều có diệu dụng, dục độ đông phương chúng sinh, thiên đế hà tất ngăn cản đông phương chúng sinh siêu thoát. Thanh y nói, phương Tây nhưng độ chúng sinh, nhưng không thể vượt sông bằng sức mạnh, ngươi truyền cho ngươi nói, nhưng là các ngươi vì hưng phương Tây giáo mà tính kế tam giáo. Không biện thiện ác, lục căn không tịnh, như vậy phương Tây cũng chưa chắc là cực lạc chi cảnh. Chẫm vì tam giới chi chủ, như thế thiện ác điên đảo, đại đạo chính khí không tồn việc, không thể ngồi xem mặc kệ. Chuẩn đề đạo nhân nói, ngươi vì thượng thanh giáo chủ chi thế, tự nhiên có điều bất công, ta phương Tây giáo không nhận thế tục quyền lực, cũng không nhận ngươi vì thiên đế, ngươi làm khó dễ được ta. Thanh y cầm trong tay hồng tú cầu, nói, ngươi túi càn khôn cũng mất cơ duyên, ngươi tưởng vượt sông bằng sức mạnh nhị giáo đệ tử cũng đã mất số trời. Lúc này không nhận trẫm là thiên đế, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, thức thật phụ giả vì tuấn kiệt, ngươi nếu cúi đầu, trẫm lưu phương Tây giáo một đường sinh cơ, nhưng truyền mượn đất hoang tâm kinh với phương Tây giáo. Toàn phương Tây giáo kinh văn, phương Tây giáo dục truyền giáo đông phương cũng chưa vì không thể, ngọc quét đường phố. Thiên đế bệ hạ, hắn bắt ta giáo môn người, lúc này há có thể buông tha. Thanh y nói, na cha, dương tiễn hai người tự nhiên trả về. Chuẩn đề đạo nhân, muốn ta thần phục với ngươi, đó là mơ tưởng. Thanh y nói, nhân gian quyền lực thượng đến vận số, huống chi chậm hô. Ngươi không thỏa hiệp với nhân gian quyền lực, ở nhân gian truyền giáo còn không tiện. Huống chi, ngươi chẳng lẽ muốn xem nhân gian quyền lực đem phương Tây giáo bài trừ bên ngoài sao? Nhân gian quyền lực chi sĩ cùng nghèo khổ chúng sinh đều có thể tin phương Tây giáo. Trên dưới nối liền, phương Tây giáo mới rầm rộ, chẫm nãi thiên đế, hạ giới vương triều cũng kính sợ với chẫm, ngươi không thần phục với chẫm. Hạ giới vương triều như thế nào tin phục với ngươi? Chẫm chi mẹ con hoa nương nương có bổ thiên tạo người chi công đức. Nãi nhân tộc chi mẫu, ngươi phủ nhận nhân tộc chi tổ tiên, lại như thế nào hướng bọn họ truyền giáo? Chuẩn đề đạo nhân nói, nhân tộc đã là phàm giới chi chủ, cũng chưa chắc mỗi người kính ngưỡng nữ hoa. Chẫm hảo ngôn khuyên bảo. Dục hóa can qua, chuẩn đề giáo chủ lại vẫn đằng đằng sát khí. Kia liền không có gì hảo thuyết. Ngọc Thanh lấy trụ tiếp dẫn đạo nhân. Nói, chuẩn đề đạo hữu, hiện giờ tiếp dẫn đạo hữu đã ở trong tay ta chung. Ngươi nếu tưởng bảo hắn, lập tức phóng thích ta giáo đệ tử. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng tu hành, cùng thành thánh, là một đôi ai cũng không thể ly ai hảo cơ hữu. Phương Tây giáo vượt sông bằng sức mạnh người thu đồ đệ tuy rằng quan trọng, lại cũng quan trọng bất quá tiếp dẫn. Chuẩn đề đạo nhân nói, muốn cứu ngươi đồ đệ, lập tức đình chỉ phá hư phương Tây giáo chùa miếu. Hiện tại còn không có từ bỏ phá bỏ và di rời, chỉ có xiển giáo người trong. Ngọc Thanh chỉ có hạ lệnh, trước cứu ra đệ tử lại nói. Chuẩn đề đạo nhân lệnh Bạch Liên đồng tử đi linh vùng núi lao lấy tới Na Cha, Dương Tiễn. Hai cái xiển giáo đệ tử đời thứ ba bởi vì không từ phương Tây giáo, đã bị tra tấn đến mình đầy thương tích. Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thấy, đều hận đỏ mắt. Sư tổ, sư phụ, Na Cha còn ở hôn mê. Dương Tiễn còn có chút ý thức, nhưng cũng là tứ chi cụ đoạn, bị xuyên xương tì bà. Ngọc Thanh cả giận nói, đối hai cái vãn bối hạ như thế độc thủ, mặt đều từ bỏ. Thanh Y lại nói, các ngươi miệng xưng phương Tây cực lạc, đó là như thế cực lạc sao? Chuẩn Đề đạo nhân nói, các ngươi cũng đối phương Tây phàm nhân động thủ, cao minh được nhiều ít. Thanh Y nói, các ngươi tuy là phương Tây giáo chủ, nhưng là Phật môn người xuất gia từ bi vì hoài, tứ đại giai không, thương hại chúng sinh, các ngươi lại là không biết. Phương Tây cằn cỗi, chỉ có tu hành huyền không công pháp, lấy Phật hiệu từ bi hóa giải tham sân si oán đố. Giáo đồ tu hành này tâm ni các ngươi như thế làm, đầy người ồn ào, có từng tịnh tâm, lại đâu ra phương Tây cực lạc tịnh thổ. Treo đầu dê, bán thịt chó, phương Tây giáo ở hai người các ngươi trên tay chỉ sợ khó hưng. Chuẩn Đề đạo nhân nói, ngươi tuy là thiên đế, nhưng chúng ta chính là thánh nhân, có từng đến phiên ngươi tới giáo huấn chúng ta. Thượng quét đường phố, phu nhân nói không sai, độ hóa chúng sinh, há nhưng như thế cường bắt cưỡng bức, nếu chúng sinh bình đẳng, các ngươi áp đặt làm nhục, nào còn tồn nửa điểm từ bi tâm. Chuẩn Đề đạo nhân nói, các ngươi phu thê một lòng, ta không cùng các ngươi nói, hiện tại muốn hai người tánh mạng, mau phóng rớt ta sư huynh. Thái Ất chân nhân nói, sư phụ, nếu là đem tiếp dẫn đạo nhân trước thả, bọn họ không thả người làm sao bây giờ? Thái Ất chân nhân lúc này lại cũng có chút nhiều lo lắng. Chuẩn Đề đạo nhân tuy rằng đê tiện, nhưng lúc này chúng mục nhìn chừng, hắn lại kiêng kỵ hai giáo lại ở phương Tây cảnh nội diệt Phật. Mà Đông Phương đạo nhân lúc này người đông thế mạnh, hắn còn không đến mức như thế. Hai bên tuy rằng cho nhau đề phòng, lại cũng thuận lợi trao đổi con tin. Chuẩn Đề mang theo tiếp dẫn dục rời đi, nhưng bị Thanh Y kêu trụ, thiên đế còn muốn như thế nào? Phương Tây giáo nhưng đến Đông Thổ truyền giáo, nhưng là không được có vượt sông bằng sức mạnh hành vi. Chấm sẽ ở thiên điều hơn nữa này một cái, xiển giáo môn nhân nhất định nghiêm khắc chấp hành, nhị vị giáo chủ nếu là ra mặt vượt sông bằng sức mạnh. Sợ là cùng thiên đình, tam giáo là địch, giáo hưng Đông Phương kia cũng là mơ tưởng. Chuẩn Đề đạo nhân nói, hôm nay như vậy đừng quá, ngày sau chờ xem, nói, Chuẩn Đề đạo nhân mang theo tiếp dẫn đạo nhân, còn có rất nhiều sa di theo pháp quang rời đi, thiên đình chúng tiên cùng nhị giáo môn đồ mỗi người tự hiện thần thông phản hồi. Thả không đếm kỹ, mà ở Đông Thổ, Thanh Y an bài Dương Thiền ở phàm giới dân gian hàng yêu bảo dân. Lại khởi động lại võ vương phạt trụ, mà Bạch Giao đã bị thiên đế pháp chỉ trần áp ở Hoa Sơn dưới. Xiển giáo một hồi Đông Phương, Ngọc Thanh liền phái Quảng Thành tử đi đem theo bọn phản nghịch đát kỳ thân công báo bắt đi. Lúc sau Khương Tử Nha ở Ngao Mạc, Ngao Tuyết huynh đệ, cùng với tím toàn thần nữ, Ly Liệt Vương Tử giúp đỡ hạ đối phó bị đát kỳ mượn xác nhà Ân đại quân. Tây Kỳ đại quân một đường đông tiến đánh tới Mục Dã. Bị Cửu Nhi bám vào người đát kỷ lúc này liền tính đoán ra chính mình nhất thời vọng hình hồ vì nhiều tàn sát vô tội, thiên đình sợ là không vui duy trì nàng, nhưng làm nàng như vậy thúc thủ chịu trói, lại không cam lòng, nàng ôm may mắn tâm lý, chỉ cần lấy được thiên hạ, liền có số trời khí vận tương hộ, thiên đế liền tính biết nàng sai lầm. Đến lúc đó nàng lại nhận sai, lại làm cô nãi nãi nói lời hay, vương đồ bá nghiệp chưa chắc không thành. Ở Mục Dã chiến trang, đát kỳ tập kết 10 vạn yêu quân là chủ lực, lại bọc hiệp mấy trăm chư hầu xuất binh giúp đỡ, bọn họ người đông thế mạnh, đát kỳ cũng gia tăng tin tưởng, liền có một ván định thành bại chi ý, tím toàn thần nữ làm Thanh Y trảm thi. Ngao Mạc, Ngao Tuyết làm đất hoang đời thứ ba tiểu vương tử, có thể so Cửu Nhi cái này Bạch Giao cháu gái có sức thuyết phục nhiều. Ngao Tuyết bước ra khỏi hàng, nhưng thấy thiếu niên Tuyết Y Phi Dương, con tuổi nhỏ đều có uy hiếp, huyền môn chính tông, thiên đế cháu ngoại trai, hoàng gia hậu duệ quý tộc, đều có cuồn cuộn chi khí. Ngao Tuyết báo ra môn, yêu binh toàn kinh, vô luận là đã làm ác, vẫn là bị bọc hiệp. Trong lòng đều không cấm lo sợ, Ngao Tuyết phi đến Vân Thụy, lấy ra chiêu yêu cờ vũ động lên, chịu chiêu yêu cờ đuổi xử, Đầu tiên là đất Hoang Sơn một mạch tiểu yêu tiên không tự chủ được quỳ với trước trận. Cũng chừng mấy ngàn tán tiên dưới tu sĩ. Tham kiến nhị vương tử. Ngao Tuyết cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi chờ không hảo hảo tu hành. Thế nhưng tự mình ở phàm giới tác loạn. Phải bị tội gì? Một con thỏ yêu đạo. Hồi bẩm nhị vương tử. Ta chờ phụng bạch giao thiên nữ chi lệnh. Hạ phàm giúp đỡ đát kỷ nương nương vấn đỉnh thiên hạ, lại một cái trồn yêu đạo. Tiểu vương tử, ta chờ phụng mệnh phạt chu, lại cũng ngày ngày thành kính cung phụng thiên đế bệ hạ cùng thanh liên vương phi. Tuyệt không bất kính chi ý. Là nha, mấy ngàn lớn nhỏ yêu tinh sôi nổi phụ họa. Ngao Tuyết nói, phụng mệnh, phụng bạch giao mệnh, bạch giao bồi dấu thiên đế, tự mình can thiệp vương triều càng điệp. Đã bị thiên đế trấn áp nghiêm trị, ngươi chờ danh bất chính, ngôn không thuận, lại ở nhân gian nhiều kết ác nghiệp, tương lai đại kiếp nạn một đến, khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu, sao có thể? Bạch giao thiên nữ là thiên đế bệ hạ nhất tin trọng nữ quan. Sao có thể bị trấn áp? Đúng rồi, mấy ngàn năm trước, ma tộc đại quân phản loạn thiên đình, bạch giao thiên nữ còn từng thay chỉ huy phục hy bát quái trận. Đến thiên đế chân truyền, chẳng lẽ nàng pháp chỉ đều không phải là xuất từ thiên đế? Không có khả năng, chúng ta liền kém một bước nhưng được thiên hạ. Đến lúc đó đất Hoang Sơn tiên môn rầm rộ. Sắp tới, tiểu vương tử cớ gì chở chúng ta đâu? Mấy ngàn yêu tiên sôi nổi phụ họa. Ngao Tuyết nói, chuyện tới hiện giờ, ngươi chờ còn không biết hối cải. Tím toàn thần nữ, động thủ đi, hắn tiếng nói vừa dứt. Liền thấy Khương Tử Nha soái kỳ tiếp theo cái tuyệt sắc màu tím đạo bào tiên nhân bay ra. Cầm trong tay quyển trục, chung quanh có cuồn cuộn sáng thế khai thiên khi linh lực. Tím toàn thần nữ vận công tế ra, sơn hà xã tắc đổ. Một phi đến không trung, chiều hạ chậm rãi mở ra quyển trục, nhưng thấy đổ lên núi mạch, con sông, hồ nước, bình nguyên, biển rộng cái gì cần có đều có. Nhưng là không có nhân loại thôn khuếch cùng thành trì, một trận linh quang tưới xuống, nhưng chiếu vào đất Hoang Sơn ra tới chúng yêu trên người. Đem chi hút vào trong đó, đát kỷ chờ tam yêu kinh hãi, liền hóa thành ba đạo hồng bay đi, Ngao Mặc hét lớn một tiếng, trốn chỗ nào, nói hóa thành một cái màu đen thần long xông lên đám mây chiều tam yêu truy kích. Tam yêu pháp lực mới là tán tiên. Năm gần đây tu vi tuy rằng đi nhanh tăng lên, nơi nào là Ngao Mặc đất Hoang Sơn cùng long tộc tam đại. Huyền môn chính tông tu vi đối thủ, không bao lâu liền ở đụn mây bị Ngao Mặc chặn đứng đường đi. Ngao Mặc lấy ra luyện yêu hồ tới, không cấm đem đát kỷ, đùa mị, tỷ bà tinh tam yêu sợ tới mức cả người phát run. Sôi nổi quỳ xuống, vương tử tha mạng, Ngao Mặc nói. Thiên đế bệ hạ muốn bắt các ngươi vấn tội, bổn vương tử nhưng không tha cho các ngươi. Đát kỷ là hồ tộc, tinh với mị thuật, liền nhìn Ngao Mặc đôi mắt triển lộ phong tình. Ngao Mặc lại cười lạnh một tiếng, nói, bổn vương tử bạch giao cũng không để vào mắt, liền ngươi cái này giới hồ yêu cũng dám đối với ngươi ra ra phát tao. Đùa mị nói, vương tử tha mạng, thiên đế bệ hạ là nhân đức chi quân. Ta chờ chân căn hạ tiện, tu hành không dễ, con thỉnh vương tử nhiều võng khai một mặt, buông tha ta chờ, tiểu yêu nhất định thời khắc cảm hoài. Ngày ngày cung phụng vương tử, Ngao Mặc nói, ngươi thân có huyết tinh chi khí, chỉ sợ giết hại không ít bà tánh, há có thể tha cho ngươi. Đùa mị nói, vương tử, tiểu yêu tuy từng thực huyết thực, nhưng nhân gian đồ hồ sát gà chính là tầm thường. Vì sao chúng ta phản này nói ăn vài người liền không được? Ngao Mặc cũng không cấm bị vấn đề này hỏi ở. Trầm mặc một chút, nói, ý trời như thế, nhân tộc rầm rộ chính là ý trời. Nhân tộc trời sinh đạo thể, thọ mệnh mặc dù ngắn, khó có thu thành chính quả giả, nhưng này trí tuệ lại không thua tiên, thả dễ dàng sinh sản truyền thừa. Tính giai cực cường, nhân tộc tự xuất thế tới nay phải đến thiên đạo bảo hộ. Trợ nhân vi thiện, hại nhân vi ác, tu sĩ nhân quả nhiều ở chỗ này. Đùa mị nhãn trung tràn ngập tuyệt vọng. Đột nhiên nói, tiểu muội nãi ngọc thạch tỳ bà tinh, chưa bao giờ từng thực quá huyết thực. Vương Tử Minh dám, thỉnh buông tha muội muội một mạng đi. Nếu nói Đát Kỷ còn leo lên một môn quý thân, nàng cùng Tỳ Bà Tinh liền thật là thảo căn tu sĩ. Bởi vì Đát Kỷ là tuyệt đối quyền lực trung tâm, tự nhiên sẽ có khoảng cách cảm, cho nên đùa mị cùng Tỳ Bà quan hệ càng thân mật một ít. Hà tất nhiều lời nữa, Ngao Mặc chấp khởi luyện yêu hồ, đem Đát Kỷ, đùa mị thu vào hồ chung, lại đem lá gan bị dọa phá Tỳ Bà Tinh hóa thành nguyên hình bắt được trong tay thưởng thức. Lúc sau, Đát Phi, đùa mị bị chém đầu, vào luân hồi đầu thai vì chúng, mà Tỳ Bà Tinh đến một đường sinh cơ ở Ngao Mặc thuộc hạ tu luyện. Ngao Mặc chạy về mục dã chiến trang, tím toàn thần nữ đã đem đất hoang sơn một mạch yêu tộc trước thu vào sơn hà xã tắc đồ thiên địa. Chung, có khác hung tính lớn hơn nữa ta tu yêu ma không phục. Ly liệt, Ngao Tuyết đang ở chiến trường chém giết. Lúc này võ vương phạt trụ nhà Ân một mạch sát kiếp chỉ có thể ứng ở này đỏ yêu binh trên người. Vận mệnh chú định, bọn họ thế nhưng thành xiển, tiệt nhị giáo kẻ chết thay. Cho đến yêu binh tẫn trừ, Khương Tử Nha mới lệnh nhân tộc đại quân cùng nhà Ân nhân tộc đại quân chém giết. Nhưng là nhà Ân nhân tộc đại quân thấy những cái đỏ yêu quân đều bị diệt sau, sôi nổi đầu hàng, Tây Kỳ đại quân công hướng Triều Ca. Thế như trẻ tre, đế tân tỉnh táo lại khi đại thế đã mất, ở Trích Tinh lâu tự thiêu. Đáng tiếc, khi ngày qua mà toàn cùng lực, vẫn đi anh hùng không tự do. Nhớ trước đây bước lên vương vị là lúc, cũng có hiền thần lương tướng phụ tá, 800 chư hầu tẫn thần phục, như đại mộng một hồi, ngàn vạn loại phương pháp nhưng làm hắn thất thiên hạ. Tây Kỳ đại quân là ở Long Phượng hai tộc giúp đỡ hạ được thiên hạ. Bọn họ sùng kính hai tộc thần lực, này đây chu triều tín ngưỡng Long Phượng, trải qua hạ, thương chi tranh, Long Phượng ở chu triều đạt tới thế lực cân bằng, không có phong thần bảng, Khương Tử Nha cũng liền không có phong thần nhiệm vụ, Thanh Y hiện tại cũng hoàn toàn không ở thiên đình, mà ở Kim Ngao Đảo, tím toàn thần nữ chờ bốn người liền đi Kim Ngao Đảo phục mệnh. Thanh Y đã tính tới rồi khởi động lại võ vương phạt trụ sát kiếp đều ứng ở những cái đó phàm yêu. Trên người, bọn họ là có sai lầm, nhưng là càng như là thiên đạo cùng bọn họ khai một cái quyền lực vui đùa. Bốn người phục mệnh sau có cảm có điều ngộ, cáo từ trở về núi tu luyện, Thanh Y cũng không có ngăn cản, Thanh Y tản bộ Kim Ngao Đảo Tiên Thảo Viên, lúc này linh khí mùi thơm ngào ngạt. Thanh Y cũng tưởng hoãn một chút trầm trọng tâm tính, phong thần trung tiệt giáo thành pháo hôi cùng hiện tại phàm yêu thành pháo hôi có gì khác nhau. Đều nói chúng sinh bình đẳng, chính là, người từ nhỏ chính là chia làm 3-7 loại. Tại đây phàm trần trung muốn tố khổ thiên đạo bất công. Nhưng như thế thiên đạo liền sẽ ngược lại cấp số khổ, người, hảo mệnh sao? Sẽ không, thương sinh như con kiến. Đã không có trông cậy vào, đọng lại ở trong lòng oán khí như thế nào hóa giải. Tiệt giáo nói chúng sinh bình đẳng, nhưng thượng thanh phái sở tu cũng đều không phải là tứ đại giai không chi đạo. Cũng vô pháp giải quyết thiên đạo dưới chúng sinh tâm linh chi khổ. Nàng tiết lấy đời sau kinh Phật, sửa chữa thiên thành đất hoang tâm kinh, nhưng rốt cuộc có cắt câu lấy nghĩa chỗ, cực hạn với kỹ. Mà không phải rộng lớn rộng rãi Phật hiểu, Thanh Y không cấm tưởng, thương sinh toàn khổ, thiên đạo bất công, đây là phương Tây giáo rầm rộ chân chính nguyên nhân sao? Chúng sinh bất bình đẳng, thiên đạo vận hành dưới, kỳ thật này liền thành thiên đạo đại bác, dùng khác đạo khó có thể tu bổ, thế cho nên oán khí cùng khốn khổ tràn ngập tam giới. Phương Tây giáo nhị thánh tuy rằng có đê tiện chán ghét chỗ. Nhưng là bọn họ sáng chế Phật môn, chú ý tứ đại giai không? Dẫn đường hướng thiện, chú ý đã tu luyện thế, chẳng phải chính bổ thiên đạo bác, đều nói đang ở cục ngoại mới thấy được rõ ràng, nhưng là lúc này nàng đang ở cục trung ngược lại xem đến càng thêm rõ ràng. Bởi vì nàng có thiết thực cảm thụ, đây là khẳng định, phủ định chi phủ định quy luật sao? Khẳng định. Lúc ban đầu Triệu Thanh Y đối phong thần khi xiển, tiệt hai chỉ bảo ta nhận thức, phủ định, tin tưởng vững chắc tiệt giáo vô tội thành pháo hôi. cảm thấy phương Tây giáo hai vị thánh nhân quá mức đê tiện. Bởi vậy một lòng tính kế cứu huyền môn, duy trì huyền môn rầm rộ, chính là đối với chịu khổ ti tiện thương sinh tới nói. Ngã Phật từ bi, vô luận phú quý bần hàn, tu Phật đều có thể tại tâm linh thượng được đến giải thoát. Phật môn đúng là độ hóa bọn họ thoát ly phàm tục thiên đạo bất công. Vận mệnh tàn khốc, còn nhưng đã tu luyện thế, như vậy lại sao lại không phải thương sinh chi phúc? Nàng ở Tiệt giáo cùng phương Tây giáo chi gian lựa chọn. Đáp án là không công chính, bởi vì cá nhân hỷ ác cùng tư lợi mà đi sự. Nguyên tự cho là cao minh, chính là nàng nhận chi lại tồn tại rất lớn cục hãm tính. Nàng nguyên bản tin tưởng vững chắc chính nghĩa, từ thương sinh chịu khổ khó yêu cầu giải thoát độ hóa tới xem. Cũng chưa chắc là chính xác, tản bộ linh phương viên, chợt thấy phía trước ẩn ẩn truyền đến nỉ non tiếng động. Lại là có người đâu lẩm bẩm vài câu đất hoang tâm kinh kinh văn. Bỗng có người niệm cập phương Tây giáo 48 chí nguyện to lớn cùng phương Tây miếu thờ giới luật. Thanh y càng cẩn thận mà ẩn tung tích, tới gần người nọ, lại thấy là Đa Bảo đạo nhân mặt hiện buồn rầu chi sắc. Tay phủng kinh thư xuất thần, thanh y nghe hắn trong miệng ngôn ngữ chắc là si với Phật hiểu. Thanh y hiện ra chân thân, Đa Bảo đạo nhân không cấm hoảng sợ, quỳ lạy hành lễ, tham kiến bệ hạ, thanh y nói. Khởi đi, nói, ở hắn bên người hóa ra một cái đệm hương bồ ngồi xuống. Đa Bảo đạo nhân lúc này không cấm nơm nớp lo sợ. Hắn tuy rằng ở đọc đất hoang tâm kinh, chính là sở niệm giả có phương Tây giáo lý, mà từ phương Tây trở về. Lúc trước ở phương Tây cảnh nội bốn phía diệt Phật chi vì tổng ở hắn đáy lòng quanh quẩn không đi. Tiệt giáo viên câu đối hai bên cánh cửa hắn ân trọng như núi. Chính là mỗi khi nhớ tới thương sinh chi khổ, nhớ tới chính mình chân căn không xuất chúng, mấy vạn năm tu hành không dễ, hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không cấm lã chã rơi lệ. Thanh y thật dài thở dài, nói, ngồi đi thần, vẫn là đứng đi. Thanh y hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi tiện lợi ta là lúc trước đất hoang sơn thanh y đạo hữu, không cần đem ta đương thiên đế cùng sư nương. Ta thấy ngươi tu hành có gì, cũng muốn cùng ngươi nói chuyện, nhiều đạo đạo người vô pháp trốn tránh. Lúc này mới ngồi xuống, nhưng vẫn trong lòng bất an. Bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần, thực xin lỗi sư phụ, thực xin lỗi ngài, lúc này phủ nhận cũng là vô dụng. Đối phương là cỡ nào thân phận tu vi, không làm nhảy nhót vai hề chi trạng. Thanh y thở dài, ngươi là Tiệt giáo đại đệ tử. Từ trước đến nay là Tiệt giáo đệ tử gương tốt, người phụng dưỡng sư phụ trí hiếu, nhậm chức thiên đình cũng hết chung, đối với hồng hoang vạn tiên cũng có thương xót, ngươi làm sao tội chi có. Đa Bảo đạo nhân nói, đệ tử biết hiện tại nói cái gì cũng là xảo biện. Nhưng đệ tử vẫn muốn biện một câu, đệ tử không phải cố ý, đệ tử không phải vì chính mình, chỉ là ngày đó ở phương Tây diệt Phật. Đệ tử đã sinh tâm ma, phương Tây cằn cỗi, tu sĩ khó ra, chúng sinh toàn khổ, nhị thánh thành lập Phật môn cũng vì thương sinh chỉ một cái lộ. Nhị thánh liền có không đúng, nhưng thương sinh không đường rồi lại tội gì. Đệ tử không phải nói vô đương sư muội lúc trước chi kế từng có. Chỉ là không đành lòng thiên hạ chúng sinh luôn là bị như con kiến giống nhau chu sát. Cái gì là quý, cái gì là tiện. Sư tôn lập Tiệt giáo, giáo hóa chúng sinh tất nhiên là đại từ bi, chính là có thể từ tầng dưới chót bỏ lên tới lại có bao nhiêu. Chúng sinh theo đuổi bay lên mà không được, nhưng này niệm trong lòng, này hành lại không thuận lợi, phản khổ nhiễu một đời, lại đến năm nào tháng nào không biết vì sao mà chết. Như thế khốn khổ thương sinh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vĩnh vô ngăn nghỉ, thiện thay. Thiện thay, ngươi có này vô tư thương hại chúng sinh đại trí tuệ. Ai lại có thể nói ngươi là sai? Đa Bảo đạo nhân nói, phương Tây giáo, giáo lý trước sau mâu thuẫn, kinh văn không được đầy đủ, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có chỗ đáng khen. Ít nhất, lúc trước nó cấp những cái đó tín đồ hy vọng cùng vui sướng. chúng sinh đều có thể thành Phật, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Này ít nhất đối với hạ tiện chân căn vô vọng thành tiên tu sĩ là cái giải thoát, Thanh Y thở dài. Có lẽ, ngươi là cùng phương Tây giáo có duyên đi, Đa Bảo đạo nhân nói. Đệ tử không dám phản giáo, Thanh Y mỉm cười. Như thế nào phản giáo? Ngươi đã không có bất kính giáo chủ, cũng chưa tàn sát đồng môn, càng không có phản thiên khác lập. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, nhưng là đại đạo 3000, ai có thể nói đệ tử sở ngộ chi đạo liền như nhau này sư? Bằng không bàn cổ Tam Thanh vốn chính là một nhà, cùng sư với Hồng Quân đạo tổ, chính là Tam Thanh giáo phái lại rất có bất đồng, cái gọi là đại đạo vô ngần. Y chậm tới xem, ngươi nếu đến ngươi chi đạo, đều không phải là giáo chủ giáo dục thất bại, mà là ngươi đã xuất sư. Phương Tây nhị thánh chỗ vì, chậm tuy khinh thường, nhưng nếu là chậm ở như vậy cùng đường dưới, cũng không có thể bảo đảm, có thể hay không xử quỷ kế. Phương Tây giáo lý tuy rằng tàn khuyết, nhưng là trong đó, đại từ đại bi, độ mình độ người, chúng sinh bình đẳng, xác thật tuyệt diệu. Nếu là trong đó tinh hoa giáo lý có thể càng thêm hoàn chỉnh, ngược lại truyền với Đông Phương, cũng có thể giải Đông Phương chúng sinh chi khổ thiên kiến bè phái. Có khi là cần thiết, nhưng có khi rồi lại thực ngu xuẩn, liền như đời sau Nho Gia, lúc đầu cũng dạy ra binh gia, pháp gia người tài ba làm tể làm tướng, đời sau ngoan cố thông thái dởm Nho giáo, ngược lại khó có đại sư xuất hiện. Thanh Y ngược lại đi tìm Thượng Thanh, chân thuật nàng chính mình đối với lần này võ vương phạt trụ hiểu được. Thượng Thanh vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, vốn là từ bi, cũng không cấm suy nghĩ sâu xa, hiện giờ lại nói tới, có vẻ làm ra vẻ, ta lúc trước một lòng chỉ nghĩ ta huyền môn tinh anh có thể bảo tồn. Chính là võ vương phạt trụ chi sát kiếp liền không phải ứng ở xiền. Tiệt nhị giáo trên người. Cũng muốn ứng ở người khác trên người. Chúng sinh bình đẳng, thân với hồng trần, nói dễ hơn là mân ni phương Tây giáo giáo lý tuy rằng cấp tiến. Cũng có nên ưu điểm mân ni, Thượng Thanh thản nhiên truyền linh trà với thế tử. Mặt lộ đạm cười, nói, năm đó ta sơ nghe ngươi sở niệm kinh văn, cùng hiện tại ngươi sở đất hoang tâm kinh chính là có điều bất đồng, lúc ấy Thượng Thanh đã là thành thánh, nàng khắc phục tâm ma. Trong miệng niệm kinh, người khác nghe không, hắn lại nghe thấy, nhưng phu thê làm bạn nhiều năm, Thượng Thanh chưa bao giờ truy cứu quá, Thanh Y không cấm xấu hổ, nói, ngươi muốn biết, Thượng Thanh đạm cười, nếu không sao ngại, hoặc nhưng vừa nghe, nếu có gây trở ngại, không nghe cũng thế, Thanh Y thật dài thở dài, nàng từ trước xuyên qua chưa bao giờ nói cho người khác, nhưng cũng bởi vì nàng là phàm nhân. Quái lực loạn thần, chỉ sợ sẽ tự tìm tử lộ, nhưng ta cũng không biết có hay không gây trở ngại. Ta sở niệm đích xác thật là kinh Phật, tâm ma khó trừ, kinh Phật là loại thực tốt ứng đối phương pháp, nhưng ta là huyền môn người trong, viết đất hoang tâm kinh tự nhiên là nói Phật hợp nhất. Có điều tu soạn thiên kiến bè phái, vốn dĩ khó trừ, chính là, nếu sửa chữa, khó đạt huyền không chi cảnh. Đối tu sĩ hiệu dụng liền có điều cực hạn, Thanh Y không cấm cười khổ. Nói, lúc này, ta cũng sáng tỏ, ngươi không hỏi ta vì sao có liền phương Tây nhị thánh đô không có kinh văn sao? Thượng quét đường phố, nếu không phải thời cơ, không nói cũng thế, nhưng là lần này lượng kiếp, y ngươi chi kế, ta giáo môn bảo toàn, lại muốn tạ ngươi, ngươi ta chi gian, nói gì tạ tự Thượng Thanh hơi hơi một đốn. Lại nói, ta cũng không tưởng ngươi vì ta làm này đó, vì cái gì? Bởi vì, ta tưởng ngươi nhiều bồi ta mấy ngàn năm mân ni, Thanh Y hốc mắt không cấm có chút ướt. Làm đại năng tu sĩ, đối với nhân quả cùng duyên phận xem đến so với ai khác đều minh bạch. Không biết khi nào kết thúc, nhưng nó xác thật là sẽ kết thúc, tựa như hồ tiên báo song ân. Sinh xong hài tử, chấm dứt hồng trần, luôn là phải về sơn tu luyện giống nhau. Nhiều bảo sự, ngươi có tính toán gì không? Thanh Y tách ra đề tài. Giáo môn có khác, vạn pháp lại tương thông. Hắn cơ duyên đã đến. Không ở ta giáo, nếu có thể tạo phúc thương sinh, ta làm sao đến nỗi vì bản thân chi tư lầm hắn cùng thương sinh phúc phận. Ngươi thật bỏ được, ngươi nếu vô ý này, lại như thế nào sẽ tìm đến ta nói? Hãy còn nhớ rõ ta sơ lập giáo thành thánh là lúc. Ngươi tới chúc mừng, ngươi ta hai người liền có luận đạo. Ngươi nói, lập giáo mà hưng, hưng giáo mà suy, suy mà phá lập, kiếp chưa chắc không phải duyên. Này châm ngôn thật sự tinh diệu, ta lập giáo sơ tâm, giáo hóa thương sinh cầu được sinh cơ. Sơ tâm bất biến, giáo lý vĩnh tồn, giáo hóa thương sinh cầu được sinh cơ. Lại làm sao không ở âm dương biến hóa bên trong? Ta chi giáo hóa là một đường sinh cơ chi, nhưng vì phương Tây giáo chính là ngoại vật toàn không mà không thể vì. Này đây chỉ cầu tâm ni này thiên hạ thương sinh, 37 loại, này tâm, bất chính là duy nhất có thể, bình đẳng sao? Ta tiệt giáo cùng phương Tây giáo nhìn như đối lập, nhưng lại làm sao không phải ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, hỗ trợ lẫn nhau, như nhau thái cực, huống hồ, ta liền không tin, ở phương Tây giáo. Pháp lực cao thấp là quang tu tâm có thể đạt tới đến, thanh y hơi hơi mỉm cười. Hai người đối diện, này tâm hiển nhiên, thượng thanh liền cùng nhiều bảo có một lần bế quan nói chuyện. Thanh y cũng không có tham dự, hai người xuất quan lúc sau, đã hạ quyết tâm ân y, lão tử vẫn cứ lo liệu thái thượng vong tình, mà nguyên thủy thiên tôn lại đối thanh y cùng thượng thanh đối nhiều bảo người lựa chọn rất có phê. Bình kín đáo. Ở một phiếu bỏ quyền, hai phiếu tán thành một phiếu phản đối dưới, nhiều nói muốn bắt đầu rồi hắn nhân sinh tân phó bản. Thanh y cũng đề phòng phương Tây giáo nhị thánh sẽ xử cái gì hạ lưu thủ đoạn. Nhưng phái giao cơ cùng thanh liên hướng phương Tây đi một chuyến. Phương Tây nhị thánh cũng sẽ không tiếp nhận nữ đệ tử. Chuẩn đề, tiếp dẫn nhận được thượng thanh cùng thanh y liên danh tự tin. Vừa thấy nội dung. Không cấm hồ nghi, các ngươi có phải hay không thiết hạ cái gì bẫy dập? Dẫn chúng ta đi hảo âm thầm xuống tay. Các ngươi tin hay không tùy thích, dù sao cơ hội là cho các ngươi. Các ngươi không tới, phương Tây giáo không thịnh hành, đã có thể không thể lại chúng ta thanh liên vốn là có thân phận người. Thanh y bất quá là muốn cho nàng nhiều thích chút công đức cũng nhiều hơn rèn luyện đến tới cơ duyên. Lúc này mới phái nàng đích thân đến, tiếp dẫn nói, huyền môn sẽ lòng tốt như vậy. Giao cơ nói, ta nghe bệ hạ nói, đa bảo đạo nhân cùng phương Tây giáo có duyên, thượng thanh thánh nhân tự nhiên là thương tiếc thủ tịch đại đệ tử. Không đành lòng hắn mất cơ duyên, đây cũng là phương Tây giáo cơ duyên, là thiên đế bệ hạ cùng thượng thanh giáo chủ sao không giúp người thành đạt. Chuẩn đề đạo nhân nghĩ thầm. Thiên đạo dưới, thánh nhân bất tử, bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng chưa chắc sẽ mắc mưu. Các ngươi hồi phục thượng thanh cùng thiên đế, chúng ta tiêu chuẩn xác định khi phó ước, sư đệ. Giáo môn vì trước, vì thế chuẩn đề, tiếp dẫn lại đi đông phương. Lần này hội kiến địa điểm ở thiên đình, chuẩn đề, tiếp dẫn làm đủ chuẩn bị tâm lý đông phương huyền môn cùng thiên đình lại hợp nhau tới âm bọn họ. Không nghĩ tới thiên đế vẫn là ở linh tiêu bảo điện khoản đãi bọn hắn. Như là phía trước cùng bọn họ ác dỗi không phải nàng giống nhau. Lão tử cùng nguyên thủy căn bản là không có tới. Lão tử không hỏi thế sự, mà nguyên thủy trong lòng còn có ngật đáp. Phật môn không uống rượu, uống bãi thiên đình tiên trà. Thượng thanh liền chiều nhiều bảo ý bảo. Nhiều bảo bước ra khỏi hàng, chiều nhị thánh làm nói lễ, nói. Hai vị thánh nhân, bần đạo cảm thấy cùng phương Tây giáo có duyên, nguyện nhập Phật môn, không biết hai vị giáo chủ, nhưng nguyện thu lưu, chuẩn đề, tiếp dẫn giống như là quỷ nghèo đột nhiên thật trúng 500 vạn nhất dạng. Nhất thời không thể tin được, tiếp dẫn đạo nhân nói, nơi này chính là thiên đình linh tiêu bảo điện, nơi này lời nói chính là muốn tính toán, đa bảo đạo nhân nói. Chúng sinh toàn khổ, ngã Phật từ bi, bần đạo nhập Phật, độ người độ mình, mong rằng hai vị giáo chủ nhiều hơn chỉ giáo thượng quét đường phố. Bổn tọa đã đồng ý nhiều bảo đầu nhập Phật môn, nếu hai vị giáo chủ sẽ tiếp nhận, các ngươi liền phải đáp ứng, hảo hảo bồi dưỡng, phương Tây giáo thật có thể trở thành độ người độ mình chính đạo, chuẩn đề. Tiếp dẫn há có không đáp ứng, liền kém hơn trước kéo nhiều bảo tới sờ sờ. Đây là cái thứ nhất hạt giống tốt, nhiều bảo chính là tiệt giáo giáo chủ dưới đệ nhất nhân. Tư chất cùng tâm tính há có bất hảo, mà hắn lúc này cũng có đại la kim tiên tu vi. Phương Tây giáo thu người, cũng liền thiếu hạ Đông Phương môn thật lớn nhân quả. Lúc này không có lượng kiếp, tiệt giáo thượng hưng, nhân quả không có khả năng bị pháo hôi điệu, nhiều bảo rơi lệ đầy mặt bái biệt sư phụ, sư nương, muốn đi theo chuẩn đề, tiếp dẫn đi xa phương Tây, thanh y cũng không cấm không tha, phải nói chút cảm động nói, chính là xuất khẩu lại là, chuẩn đề, tiếp dẫn, nhiều bảo từng là chúng ta đồ đệ, sau này là các ngươi đồ đệ. Các ngươi dạy dỗ phương Tây công pháp có thể, nhưng nếu là cưỡng bách hắn làm gay, ta cũng là sẽ không đồng ý. Nói, xoa xoa nước mắt, ở đây người trừ bỏ Thượng Thanh ở ngoài đều bị kinh ngạc. Không có nghe hiểu, Thượng Thanh lại tiến lên lôi kéo tay nàng đi trước rời đi. Thượng Thanh tiếp người lôi kéo phi độn, vẫn luôn rơi xuống bàn đào viên trung. Lúc trước hai người cộng đồng xem phiến kỳ thật cũng là ở bàn đào viên phụ cận tiên linh trí. Thanh y còn ở thương cảm, Thượng Thanh cũng chưa chắc bỏ được, nhưng Thượng Thanh trốn cũ trọng du, cố ý huề nàng đi cộng tamani. Thanh y lại đột nhiên cảm giác toàn bộ thân mình đánh cái kích xối. Nàng một phen đẩy ra hắn, phu nhân, Thanh y toàn bộ thân thể đều chấn động lên, linh quang vần quanh. Phụ cận càng là đã chịu khác thường linh khí mà tiên mạch tiên thảo lấy có thể thấy được tốc độ lớn. Lên, thanh y hóa thành một cái kim giác bạch long, rồng ngâm cửu thiên, tựa toàn bộ thiên đình linh lực đều dũng hướng nàng. Nàng ở không trung xoay quanh mấy cái canh giờ, chợt thấy cửu thiên rơi xuống kiếp lôi, nhưng là đối nàng lực sát thương lại là không lớn. Tổng cộng giáng xuống 9 đạo kiếp lôi, qua đi một tiếng rồng ngâm. Uy chấn tam giới tứ hải bát hoang, chợt thấy không trung hỗn nguyên huyền long thân ảnh nhoáng lên. Từ này trong miệng lại phun ra một cái gần như giống nhau như đúc kim giác bạch long. Chẳng qua nguyên lai cái kia bạch long trên người còn có điểm lôi kiếp chi thương. Cái kia phân ra tới bạch long rơi xuống đất sau, nguyên lai cái kia lại còn ở không trung. Trời giáng công đức, long thân thương thế khôi phục. Trên người long lân càng thêm tràn ngập linh quang, lúc này tứ hải bát hoang tu sĩ đều có thể cảm ứng này cổ lực lượng cường đại. Thanh y hóa thành long thân ở không trung xoay quanh, thật là thân thể khác thường, lúc sau tách ra một thi lại cảm ứng ra thiên đạo. Cái này quá trình thật sự là lâu đến còn ở hồi phương Tây trên đường chuẩn đề. Tiếp dẫn ghen ghét, lúc này mới kêu thành thánh. Bọn họ cái kia kêu kinh tế áp dụng thành thánh phần ăn. Thanh y ở không trung hồi lâu, lại hạ xuống mà, hóa thành nói thân, toàn thân nhẹ nhàng, chúc mừng bệ hạ công thành viên mãn, bệ hạ vạn thọ vô cương, thiên đình, nhân gian, tiên môn động phủ tu sĩ đều bị hạ bái chúc mừng. Thiên đế bệ hạ thành thánh, chưa từng có một cái thiên đế là thánh nhân. Như vậy vị này bệ hạ chẳng lẽ là muốn vĩnh thế vì đế sao? Thượng Thanh đi đến nàng trước mặt, còn không có tới kịp nói chuyện được, Thanh y tân trảm thi đã là tiến lên, bái kiến bản tôn, Thanh y tập trung nhìn vào, này thần nữ cũng là tiên đế tu vi, mà nàng tướng mạo cùng nàng giống 9 thành 8 tả hữu. Nếu không phải đứng chung một chỗ cùng hiện tại nàng đối lập, rất khó cãi ra bất đồng tới. Thanh y trong lòng nhất phái không minh, lúc này đã cùng từ trước chính mình cáo biệt, ngươi là, tự mình, kia trảm thi mỉm cười, gật gật đầu, còn thỉnh bản tôn ban danh, nếu là tự mình. Đã kêu kim y, đi kim y đa tạ bản tôn, Thượng Thanh cũng không cấm nhìn về phía nàng. Hồng hoang có thể trảm tự mình, tu sĩ chỉ có hồng quân. Liền tính là lão tử tinh tu thái thượng vong tình nói. Cũng chảm không dưới tự mình, không đều là trước chảm thiện, ác hai thi sao, thanh y chợt đến huyền diệu, nguyên lai chém tới tự mình, là loại này cảnh giới. Nàng sớm không phải nguyên chủ như vậy tự mình, hiện tại nhìn thấu thương sinh toàn khổ, tự mình lúc trước nhận thức cực hạn, nhảy ra tự mình quyền quyền, hay trọng tự mình chồng lên, liền nhất cử chém xuống tự mình. Lúc này nàng cảnh giới đã tới hoàn toàn mới độ cao. Chém xuống nhị thi, nàng thiên đế thân phận cùng công đức lại đủ để lệnh nàng thành thánh. Lúc này thánh nhân tu vi, nàng, bằng cấp đã cùng tam thanh ngang hàng, thượng thanh xưa nay bình tĩnh, nhưng cũng không biết chém xuống tự mình thanh y sẽ có gì bất đồng. Thanh y hướng hắn hơi hơi mỉm cười, kia ánh mắt càng thêm thông thấu, nàng cùng hắn huề đi xa đi, không ngờ cập ngươi một vạn nhiều năm tu vi liền có thể chém xuống nhị thi thành thánh. Ta chảm thiện, ác hai thi khá vậy hoa mấy chục vạn năm. Mà ngươi lại chém xuống tự mình, thanh y mỉm cười nói. Ngươi chưa chém tới tự mình, chúng ta mới có duyên phận, mỗi người đều tiện chảm tam thi, đạo tổ chém xuống tam thi, từ đây hợp nói, trường cư tử tiêu cung, thượng thanh không cấm suy nghĩ sâu xa. Ngươi nói có lý, hồng trần toàn vứt, liền ở 33 thiên ở ngoài, thanh y chém tới tự mình, tự nhiên là đối, đạo cảnh giới tăng lên. Nhưng vào lúc này nàng còn cảm giác được nàng không còn nữa. Trong lòng không cấm âm thầm lấy làm kỳ, nhưng việc này cũng không hảo cùng thượng thanh thấu lộ. Thanh y với tẩm cung triệu kiến kim y thần nữ, nàng chảm thi, kim y bái kiến sau bị ban tòa, nhìn đến cái này so thanh liên, tím toàn càng giống chính mình nữ tu. Thanh y là tâm sinh khác thường, là ngươi, là ta, cũng là đã từng ngươi. Nhưng ngươi lại không phải ta, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ta đã mất pháp ngăn cản ngươi, triệu thanh y xuyên qua. Nguyên chủ linh hồn hòa tan linh hồn của nàng chung, triệu thanh y mới có thể tiếp thu nàng hết thảy, ký ức cùng thân thể, nhưng là trên đời trừ bỏ thân chết hoặc hệ thống đem nàng rút ra ở ngoài. Ở tiên đạo vị diện còn có một loại phương pháp, chính là chảm thi, thanh y xuyên qua tới nay. Lần nữa nhảy ra tự mình, hạn định, tự ti quái gở đất hoang sơn đại công chúa, ác độc tâm ma quấn thân oán phụ, huyền môn cao thủ, ngự cực hồng hoang thiên đế, cho đến nàng hiện tại đã có thể siêu thoát huyền môn tầm mắt. Nàng chém tới tự mình, đem nguyên chủ linh hồn cũng cùng nhau chém tới, nguyên chủ linh hồn hiện ở kim y trên người. Cùng thanh y qua đi đủ loại tự mình, dung vì nhất thể. Như thế, ta đảo không biết như thế nào đối mặt ngươi, kim y nói. Cảm ơn ngươi, ngươi cho ta tân sinh, ta tuy rằng không quang minh lỗi lạc, chính là ta cũng chân chính đem ta chính mình hoàn toàn nhường cho ngươi. Tên của ta, ta thân phận, ta huyết thống, tuy rằng nàng mới là nguyên chủ, chính là sau này nàng chỉ có thể lấy thiên đế chảm thi kim y thần nữ thân phận sinh hoạt. Thanh y đột nhiên nói. Ngươi có tính toán gì không? Sẽ không đi đoạt muội muội nam nhân, đúng không? Thanh y khá vậy lo lắng, dù sao cũng là chính mình chảm thi, nàng làm loại chuyện này cũng là ném chính mình người, ta liền vĩnh viễn chỉ có về điểm này tiền đồ sao? Thanh thánh phía trước hết thảy, nguyên chủ cùng nàng cùng tồn tại, tự nhiên nhất có thể cảm thụ nàng ngay lúc đó cảnh giới. Lại như thế nào sẽ lại dây dưa xanh đen đâu? Kim y nói, ta phải về đất hoang sơn, nữ hoa đạo thống tổng muốn truyền thừa đi xuống, không thể trông cậy vào thanh liên, trải qua bạch giao tác loạn, đất hoang sơn liên can yêu tu cũng xác thật không ra gì. Nên suốt, nhưng thật ra ngươi, ngươi phải đi sao? Thanh y biết lúc này nàng hoàn toàn tự do, nhiệm vụ hoàn thành, nguyên chủ cũng ngượng ngùng lại. Nếu nàng phải đi, chỉ cần nàng nguyện ý, không người có thể ngăn cản. Thanh y nói, ta đã tới mấy ngàn năm, làm sao kém lại quá mấy ngàn năm. Kim y hết thảy sáng tỏ, mỉm cười nói, tứ đại giai không, nói dễ hơn làm, ngươi chính là thiên đế. Cùng thượng thanh lại là linh hồn chi kỷ đạo lữ, thanh y nhợt nhạt cười. Có thể nhiều bồi hắn mấy ngàn năm cũng hảo. Tới rồi bọn họ như vậy tiên giai tu vi thần tiên. Đối tình yêu chấp niệm cũng không đủ để thành ma. Chính là đạm chung đều có nùng ý. Chân chính gặp phải khó khăn khi, bọn họ nhất định là có thể đem sau lưng giao thác đối phương người. Cũng không có phàm nhân phản bội. Kim y tản bộ giao trì biên. Bỗng nhiên nhìn xa huyền tiêu cung. lại là lúc trước nằm mơ đều tưởng đi vào địa phương. Nàng bởi vì tình yêu, quên mất trách nhiệm, quên mất chính mình tôn quý, người tự tiện rồi sau đó người tiện chi, đường đường nữ hoa chi nữ thế nhưng lạc bách đến như vậy nông nỗi. Chợt nghe phía sau một người kêu, bệ hạ, Kim Y cả người chấn động, phục lại thoải mái bình định, quay đầu đi, trong mắt rốt cuộc nhiều một phân phức tạp, đó là một cái phong thái tuyệt thế huyền bào nam tiên. Không phải xanh đen là ai? Kim Y xem hắn thời gian có điểm lâu, làm xanh đen sinh ra chút co quắp. Ta không phải nàng, Kim Y nhẹ nhàng nói. Ta là Kim Y, thiên đế trảm thi, xanh đen hơi hơi có chút thất vọng. Rồi lại kinh ngạc thế gian này lại có giống đến như thế nông nỗi người. Đó là trảm thi, cũng là cực hạn, gặp qua đạo hữu, người cùng thanh liên, hảo sao? Kim Y chợt hỏi, kỳ thật nàng hẳn là biết. Chỉ là muốn hỏi một câu, xanh đen nói, ta thân có chức vị quan trọng, lại bận về việc tu luyện, đến là có mấy năm không có thấy nàng, nàng hiện tại mang bọn nhỏ hồi đất hoang sơn tu luyện, Kim Y nhàn nhạt gật gật đầu. Lại nói, ta cũng phải đi đất hoang sơn, thiên đế đem động phủ ban với ta, mệnh ta quản lý đất hoang một mạch, có duyên gặp lại, nói hóa thành một đạo kim hồng mà bỏ chạy. Xanh đen sinh ra chút nhàn nhạt buồn bã, nàng không phải thiên đế, nhưng ta vì sao tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng. Thanh Y thành thánh, đối tam giới thống trị càng thêm lệnh sở hữu tu sĩ kính phục. Trải qua võ vương phạt trụ thời kỳ, thiên đình đảm nhiệm chức vụ không ít tu sĩ có điều lĩnh ngộ. Mà đi bế quan, có một nửa thần chức đều có tân nhân đảm nhiệm mà ni lúc này tam giới thái bình. Đó là cùng nói cùng tồn tại ma cũng không dám dễ dàng ra tới. Ma quân hình thiên tự biết tuyệt đối không thể là thiên đình đối thủ. Nhiều nói đầu nhập phương Tây giáo sau, chuyển nhập luân hồi, đầu thai trở thành Thích Ca Mâu Ni, lấy phàm nhân chi khu tu luyện Phật tâm, đến Linh Sơn, một lần nữa trở về vị trí cũ, chuẩn đề, tiếp dẫn sắc phong hắn vì Đại Nhật Như Lai Phật. Phương Tây giáo có, Đại Nhật Như Lai Phật sau. Giáo Trung Kinh Văn ngày giật phong phú, Đại Nhật Như Lai Phật đem phương Tây giáo lý 48 chí nguyện to lớn. Đất hoang tâm kinh kết hợp chính mình ở nhân gian sở kinh kiếp nạn. Chứng kiến thương sinh chi khổ đều kết hợp lên, viết ra một quyển cuốn kinh Phật. Phương Tây giáo dưới tòa các đệ tử đọc Đại Nhật Như Lai Phật Kinh Văn. Tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh. Phương Tây giáo đệ tử đi ra Linh Sơn truyền giáo, tín đồ muôn vàn, chùa hương khói lượn lờ, mỗi người miệng niệm Như Lai Phật chủ, mà ít có biết chuẩn đề, tiếp dẫn mới là giáo chủ, chuẩn đề, tiếp dẫn nhìn đến này một cái đỉnh trăm đồ đệ, bọn họ chỉ cần hoàn thành đối thiên đạo hứa hẹn, hơn nữa phương Tây giáo rầm rộ, cũng liền không thêm hạn chế hắn, chí nguyện to lớn tuy rằng vĩ đại. Bẩm sinh căn cốt cũng tuyệt hảo phương Tây nhị thánh chính mình đều đọc đồ đệ viết kinh văn. Đọc thấu kinh văn lại tu tập bọn họ nguyên lai công pháp. Chỉ cảm thấy ảo diệu vô cùng. Người phương Tây nhân tu Phật, đảo thật sự so nhân tâm hiểm ác. Chiến loạn không thôi đông phương hạnh phúc chỉ số càng cao. Thực hiện phổ độ chúng sinh. Lúc sau, như tới Phật đi trước thiên đình phó thanh y tiệc mừng thọ. Lại gặp gỡ xiển giáo Tư Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền, bọn họ cảnh giới tu vi đã đến bình cảnh, chính là nghe xong một lần Đại Nhật Như Lai Kinh Văn sau. Thế nhưng rộng mở thông suốt, võ vương phạt trụ lúc sau, nhân tộc vận số càng thêm cường đại, giống nhau yêu tinh đã rất khó chống cự vương khí, mà thần tiên cũng bị thiên điều ước thúc, không được tham dự nhân gian tranh phạt, thanh y biết chính mình có thể rời đi. Lại tham này một đời duyên phận, thiên đình chính mình không có thần tiên tranh đấu thượng áp lực. Liền lôi kéo thượng thanh du hí nhân gian, mấy ngàn năm với thượng thanh như vậy trăm vạn tuổi thần tiên tới nói bất quá là nháy mắt. Hắn minh bạch thanh ý tứ, cũng tức gần ngàn năm bế quan tâm tư, chỉ bồi nàng, vẫn là bởi vì xiển giáo tam đại đệ tử phản giáo. Nguyên thủy thiên tôn giận dữ. Thiếu chút nữa muốn ba cái đệ tử mệnh, bọn họ mới ra mặt hòa giải, Thanh Y kiến nghị Nguyên Thủy Thiên Tôn trừ bọn họ mấy roi, lại hóa đi bọn họ tu vi. Sắp đến thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sinh bi ý, ném roi bế quan đi. Phương Tây giáo cơ hồ toàn từ Đại Nhật Như Lai làm chủ. Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền bái ở Đại Nhật Như Lai môn hạ. Phương Tây giáo lại đến cao thủ. Phương Tây nhị vị giáo chủ tất nhiên là cao hứng. Như vậy đầy bụng quỷ kế hai vị giáo chủ hiện tại đối, Đại Nhật Như Lai, giống như là hiện đại Trung Quốc thức cha mẹ cung tiểu tổ tông giống nhau. Thanh Y cùng Thượng Thanh vẫn luôn ở nhân gian du lịch. Nguyện ý đi theo bọn họ đương cái sức của đôi bàn chân yêu tộc tu sĩ có thể tha thiên đình một vòng. Bất quá Thanh Y vẫn là chọn xanh đen một cái cháu trai. Nhai tí tôn tử, đừng nhìn bối phận tiểu, tuổi lại không nhỏ, nàng cũng liền cưỡi lên bạch long mã. Tới rồi đại đường thời kỳ nói, Phật hai giáo đều thập phần hưng thịnh, nhưng theo nhân tộc phát triển, số trời có biến, nguyên bản nhân giới lại là cùng khác vị diện thế giới đả thông dung hợp. Nhân gian phát triển dần dần thoát ly thần tiên ảnh hưởng. Người tàn nhẫn lên có thể so ma cường đại nhiều. Mà ảnh hưởng còn không bằng thần tiên, 3.000 năm trong nháy mắt, đã là dân quốc thời đại, nhân gian ở chiến hỏa trung tướng muốn niết bàn ra tân thời đại. Thanh Y đứng ở cổ xưa trên tường thành, xem nó như một cái cự long nằm xuống ở núi non. Ở thanh thiên mây trắng hạ uốn lượn duỗi thân, tràn ngập tuyên cổ rộng lớn rộng rãi mênh mông khí tượng. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn này tràn ngập lịch sử ký ức tường thạch. Rơi xuống một đôi nước mắt tới, Thượng Thanh hốc mắt cũng ướt, từ tới rồi cái này đông phương khuất nhục thời đại, nàng cảm xúc thực không bình thường, nhìn hoa hạ tắm máu trọng sinh, nàng tức bi thả hỉ, Thượng Thanh cũng đoán được, hắn cũng đã sớm tính ra, kỳ thật bọn họ chi gian đã sớm hồng trần đã xong. Nhưng hắn sẽ không nói ra tới, nhưng tưởng nàng có thể lại bồi chính mình nhiều một năm cũng hảo. Thượng Thanh đem nàng ôm vào trong ngực, nàng đã rơi lệ đầy mặt, Thượng Thanh ôm chặt một ít, nói, Thanh Thánh cũng không thể thay đổi sao, ngoặc kép, không thể, Thanh Y nhìn về phía cổ xưa kinh thành vương khí thiệm thịnh, dưng dưng hơi hơi mỉm cười, ta đến từ cái kia thời đại, nó rốt cuộc tới, ta nên đi rồi, hắn như là hiểu rõ, lau đi nàng nước mắt, nói, ngươi phải về nhà. Hẳn là cao hứng ta sẽ đã quên ngươi, ngươi yên tâm đi, nhưng là hắn đôi mắt lại thâm trầm vô cùng. Hảo, nhất định phải nói chuyện giữ lời, nàng nhón chân tiêm hôn lên hắn môi. Hắn cả người đều đang run rẩy, tựa hồ nghe đến kinh thành truyền đến lễ nhạc, một cái chấn động thế giới thanh âm sắp sửa phát ra tới. Nàng rời đi cái này nàng quyến luyến mấy ngàn năm ôm ấp. Ngón tay lại còn giao chiến, phương xa truyền đến cái kia trang nghiêm tuyên cáo, nàng nhìn hắn cười, hắn hồi lấy mỉm cười, lại rơi xuống hắn trăm vạn năm qua đệ nhất viên nước mắt. Ta từng yêu ngươi, vậy là đủ rồi, hết chương.